Canada. Từ lâu nổi tiếng là đất nước thanh bình với những thành phố văn minh, nơi con người sống yên ổn trong nhịp sống hài hòa giữa thiên nhiên và tri thức. Nhưng, vào mùa hè năm 2009, một bi kịch kinh hoàng đã làm rúng động cả đất nước, xảy ra ngay tại thành phố Kingston hiền hòa, thanh lịch. Một vụ án mạng vì danh dự của gia đình Mohammed Shafia giữa khung cảnh yên bình của thành phố Kingston. Một chiếc xe hơi chìm dưới làn nước đã phơi bày bí mật kinh hoàng về án mạng của 4 người phụ nữ trong một gia đình. Những người đáng lẽ ra phải bảo vệ nhau bằng tình thân lại biến thành hung thủ và nạn nhân. Điều gì đã khiến cha mẹ nhẫn tâm ra tay với con gái của chính mình? Đâu là ranh giới giữa văn hóa, danh dự và tội ác? Liệu rằng đây chỉ đơn thuần là bi kịch gia đình hay còn ẩn giấu một âm mưu tàn độc hơn thế nữa? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chân tướng đằng sau vụ án thương tâm này. Và nếu đây là lần đầu bạn đến với vụ án có thật, đừng quên nhé, ấn like, subscribe để đồng hành cùng với chúng tôi trong những hành trình phá án tiếp theo nhé. Ngày 30 tháng 6 năm 2009, chỉ một ngày trước Quốc khánh Canada, không khí lễ hội đang bao trùm cả thành phố Kingston. Lúc khoảng 9 giờ 30 phút sáng, một công nhân tên John đang làm việc gần cửa Âu tàu Kingston Mills Locks phía bắc của kênh Radio, bỗng chú ý đến một vật thể lạ dưới mặt nước. Tiến lại gần hơn, anh kinh hoàng phát hiện đó là một chiếc xe hơi Nissan Sentra màu đen chìm sâu dưới nước khoảng 1 mét. Cảm nhận có điều gì đó bất thường, John lập tức báo cảnh sát. Ban đầu cảnh sát cho rằng đây chỉ là trò phá phách của những thanh niên nghịch ngợm. Nhưng khi các thợ lặn lặn xuống kiểm tra, họ bàng hoàng phát hiện trong xe hơi là cơ thể của 4 người phụ nữ, da thịt tái nhợt giữa làn nước tối. Cảnh sát nhanh chóng tiến hành trục vớt chiếc xe lên bờ để khám nghiệm. Qua điều tra ban đầu, họ thấy cửa sổ bên tài xế đang mở, ghế trước được hạ ngửa hoàn toàn, cần số đặt ở số 1. Chiếc xe còn nhiều vết xước trên gầm và càn sau, đèn hậu bên trái vỡ nát. Đáng chú ý là trên bãi cỏ gần đó, các điều tra viên thu giữ được một số mảnh vỡ của đèn xe khác, dường như không phải thuộc về chiếc Nissan này. Những phát hiện ấy khiến cảnh sát bắt đầu nghi ngờ, liệu đây có đơn thuần chỉ là một vụ tai nạn. Trong khi cuộc điều tra tại hiện trường còn chưa kết thúc, vào khoảng 12 giờ 30 phút trưa cùng ngày, cảnh sát bất ngờ nhận được tin báo mất tích. Ba người đến trình báo là ông Hamed Safia, 58 tuổi, và vợ là bà Tuba Mohammad Jaja cùng con trai Hamed. Theo lời họ thì ba người con gái và một người họ hàng đã lái xe ra ngoài từ hôm qua, đến giờ thì vẫn chưa thấy trở về. Lời khai báo nhanh chóng khiến các điều tra viên rợn người, bởi lẽ con số những người mất tích hoàn toàn trùng khớp với 4 cơ thể được tìm thấy ở trong chiếc xe hơi chìm dưới kênh đào Radio. Sau khi đối chiếu danh tính, cảnh sát khẳng định 4 nạn nhân chính là 3 người con gái của gia đình Shafia, bao gồm Jainab, 19 tuổi, Shaha, 17 tuổi, Riti, 13 tuổi và bà Rona Muhammad Omar, 52 tuổi. Những phát hiện này đã biến vụ việc từ một sự cố thông thường trở thành một vụ trọng án, làm chấn động toàn bộ dư luận Canada. Vậy điều gì đã thực sự xảy ra với 4 người phụ nữ này? Tại sao họ lại cùng nhau mất mạng dưới lòng kênh trong một hoàn cảnh đầy bí ẩn? Cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc và bắt đầu hỏi thăm gia đình Mohammad Safia về những gì diễn ra trước tai nạn đáng ngờ kia ập đến. Theo lời kể của ông Mohammad Safia, vào khoảng ngày 23 tháng 6 năm 2009, cả nhà gồm vợ chồng ông và bà Rona đã khởi hành đến thác Niagara để tận hưởng kỳ nghỉ hè. Họ di chuyển bằng 2 chiếc ô tô riêng, vui vẻ, du ngoạn trong vài ngày rồi lên đường trở về, đã ghé nghỉ tại một nhà bình dân ở Kingston vào rạng sáng ngày 30 tháng 6. Đêm hôm ấy, cô con gái lớn Jainab bất ngờ lấy chiếc khóa Nissan màu đen, nói rằng cần lấy món đồ bỏ quên trên xe. Không ngờ rằng Jainab đã lặng lẽ rời đi cùng với 2 người em gái và dì Rona mà không một lời thông báo nào. Và cũng từ khoảnh khắc ấy, 4 người phụ nữ hoàn toàn biến mất trong màn đêm. Khi nhắc đến chuyện này, ông Mohammad Safia lộ rõ vẻ giận dữ, trách móc con gái lớn Jainab vốn nổi loạn từ nhỏ, toàn làm chuyện ngang bướng. Nó biết rõ mình không có bằng lái, không biết lái xe, vậy mà vẫn cứ cố chấp muốn đi chơi, cuối cùng gây ra họa lớn. Đứng bên cạnh chồng, bà Thuba gần như sụp đổ hoàn toàn, bà liên tục bật khóc, khiến ai chứng kiến cũng không khỏi cảm thương cho nỗi đau mất con quá đột ngột của người mẹ. Ban đầu cảnh sát cho rằng đây chỉ là một tai nạn thương tâm, tuy nhiên, càng đào sâu vào hiện trường và những manh mối liên quan, cảnh sát càng nhận ra nhiều điểm đáng ngờ, không thể giải thích theo cách thông thường. Thứ nhất là các chuyên gia kỹ thuật cho biết khi xe lao xuống dưới nước, ít nhất phải mất từ 1 đến 2 phút để chìm hoàn toàn. Trong khi đó, chiếc xe Nissan nằm cách mặt nước chỉ khoảng 1 đến 2 mét, lại còn mở sẵn cửa sổ ở ghế lái. 4 nạn nhân trong xe hoàn toàn có đủ thời gian để thoát thân, nhưng vì lý do gì mà lại không hề thoát ra ngoài? Thứ hai, địa hình nơi xảy ra vụ việc vô cùng phức tạp và khó tiếp cận. Để đến được vùng nước này, chiếc xe phải vượt qua bãi cỏ rộng, tránh né các khối bê tông, luồn qua từng khe hẹp ở giữa tường chắn và cổng lớn. Chưa kể là ở trên thân xe xuất hiện nhiều vết chảy xước rất là sâu. Tất cả đều chỉ ra rằng đây không thể chỉ là một sự cố tình cờ mà có dấu hiệu bị người ta cố tình điều khiển lao xuống nước. Thứ ba, tại hiện trường không có lấy bất kỳ một dấu vết nào cho thấy người tài xế đã cố gắng đạp phanh dừng xe lại. Cuối cùng, người phụ trách cửa âu tàu Kingston Mills Locks, ông Kevin cho hay, ngày đêm hôm đó thì nhân viên trực ca có nghe thấy những âm thanh kỳ lạ như là tiếng va chạm kim loại. Tổng hợp những yếu tố này với cảnh sát bắt đầu đi dần đến kết luận rằng đây không chỉ là một vụ tai nạn thông thường mà là một vụ án mạng có chủ đích. Người đứng đầu gia đình ông Mohammad Safia xuất thân từ một gia đình trung lưu ở Kabul, Afghanistan. Dù chỉ mới học đến lớp 7 nhưng ông cực kỳ nhanh nhạy và có tham vọng lớn, luôn nuôi ước mơ trở thành một doanh nhân giàu có. Năm 18 tuổi, nhờ khoản vay ông nội trị giá 10.000 Afghani, Mohammad Safia đã lập ra một cửa tiệm sửa chữa đồ điện tử rất nhỏ. Sau đó ông tiếp tục mở rộng kinh doanh sang buôn bán máy thu thanh, rồi dần dần phát triển thành công ty xuất nhập khẩu trị giá hàng triệu đô, độc quyền phân phối các thiết bị điện tử Nhật Bản. Từ một người không có tên tuổi, Mohammad nhanh chóng trở thành nhân vật quyền lực tại Kabul, sở hữu biệt thự, căn hộ cao cấp và sống một cuộc đời sung túc mà ai cũng mơ ước. Tuy nhiên, bên cạnh sự nghiệp thành công, cuộc sống hôn nhân của Mohammad lại mang đậm màu sắc truyền thống. Người phụ nữ lớn tuổi thiệt mạng cùng ba cô con gái, ban đầu được giới thiệu như một người họ hàng, nhưng thực chất chính là một trong hai người vợ của Mohammad, tên là Rona Mohammad Omar. Rona là con gái của một đại tá quân đội về hưu, nổi tiếng là xinh đẹp và cao quý. Ngay khi vừa gặp mặt thì mẹ của Mohammad đã rất ưng ý và nhanh chóng thúc đẩy cuộc hôn nhân này. Về phần mình thì Rona cũng không phản đối, bà từng nói rằng là nếu ông ấy là một người tốt, tôi sẵn sàng lấy ông ấy. Ngược lại, Mohammad cũng nhanh chóng say đắm trước sắc đẹp của Rona, liên tục dành tặng những món trang sức đắt giá để chiếm lấy trái tim bà. Tháng 2 năm 1979, đám cưới xa hoa của cặp đôi diễn ra tại khách sạn sang trọng nhất Kabul. Cô dâu Rona lộng lẫy trong bộ váy xanh nhạt, còn Mohammad lại lịch lãm trong bộ vest tím sang trọng, khiến ai cũng phải khen ngợi rằng đây là một cặp trời sinh. Nhưng ai mà ngờ được khởi đầu đẹp đẽ ấy lại là mở màn cho một chuỗi bi kịch kinh hoàng xảy ra hàng chục năm sau, ngay trên đất nước Canada xa xôi này. Sau đám cưới xa hoa, cặp đôi Mohammad và Rona bắt đầu xây dựng một cuộc sống tưởng chừng hạnh phúc viên mãn. Người chồng lo chuyện làm ăn, người vợ đảm đang chăm lo nội trợ. Trong mắt hàng xóm láng giềng, họ là đôi vợ chồng mẫu mực đáng ngưỡng mộ. Nhưng điều đáng nói nhất là sau nhiều năm chung sống, hai người họ vẫn mãi mãi chưa có nổi một mụn con nào. Các cuộc kiểm tra y tế sau đó cho thấy nguyên nhân nằm ở Rona. Bà không thể mang thai. Tại Afghanistan, nơi có văn hóa truyền thống được xem trọng việc nối dõi tông đường, không có con cái đồng nghĩa với việc áp lực rất lớn, nhất là với một doanh nhân giàu có như là Mohammad. Dưới sức ép từ gia đình và xã hội, Rona buộc lòng đồng ý cho chồng cưới thêm vợ hai. Tại Afghanistan, một người đàn ông được phép lấy tới 4 vợ. Điều này khiến quyết định của Rona càng thêm đau lòng. Người vợ thứ hai của Mohammad tên là Tuba Mohammad Jaya, khi ấy chỉ mới 17 tuổi, kém chồng mình đúng 17 tuổi. Họ tổ chức hôn lễ vào năm 1989 tại chính khách sạn nơi ông từng kết hôn với Rona. Nhưng trái ngược với lần đầu, những tấm hình cưới lần này cho thấy chẳng ai thực sự vui vẻ cả. Tuy vậy, ngay sau khi cưới thì Tuba đã liên tiếp sinh cho Mohammad 7 người con. Và trong thời gian này, Rona chấp nhận sống cùng và chăm sóc những đứa trẻ như con ruột. Bà đã quán xuyến việc nhà đâu vào đấy khiến Tuba vô cùng biết ơn. Để trả ơn, Tuba quyết định giao đứa con gái thứ ba của mình Sarah cho Rona chăm sóc. Đi kèm với một lời nhắn nhủ có phần ban ơn. Dù không thật lòng muốn điều này nhưng vì yêu thương đứa trẻ, Rona đành ngậm ngùi chấp nhận thỏa thuận oái ăm đó. Năm 1992, gia đình của Mohammad đã quyết định rời bỏ Afghanistan để tránh chiến tranh. Họ lần lượt định cư tạm tại Pakistan rồi tới Dubai, thậm chí từng sống một năm ở Úc. Hơn 10 năm định cư tại Dubai, các con của Mohammad được theo học ở những ngôi trường tư kiểu Mỹ, có điều kiện tiếp xúc với nền giáo dục phương Tây hiện đại, giao lưu với bạn bè quốc tế và dần dần hình thành phong thái quý tộc thượng lưu. Đến năm 2007, Mohammad đã trở thành một triệu phú giàu có và ngày càng khát khao chuyển tới một quốc gia phát triển. Khi tỉnh bang Quebec, Canada đưa ra chương trình đầu tư định cư hấp dẫn, ông lập tức nắm lấy cơ hội này, đầu tư 2 triệu đô la Canada vào một trung tâm thương mại gần Montreal và xây thêm biệt thự trị giá 200.000 đô la. Chẳng mấy chốc gia đình đã có được tư cách thường trú nhân Canada. Tuy nhiên, luật pháp Canada nghiêm cấm chế độ đa thê. Việc Rona có vợ cả có thể khiến toàn bộ hồ sơ định cư bị hủy bỏ. Vì thế, Mohammad đã khai báo rằng Rona là em họ của ông, chỉ sang để phụ việc giúp việc nhà. Sau 5 tháng định cư ổn định, ông mới đón bà sang đoàn tụ. Khoảng thời gian đầu tại Canada, họ sống chen chúc trong căn hộ thuê tạm tồi tàn, các con thậm chí phải ngủ trực tiếp dưới sàn nhà. Mohammad không mấy quan tâm đến những khó khăn như vậy bởi vì ông còn đang bận rộn với chiến lược phát triển sự nghiệp mới, mua xe trang Lexus SUV, mở thêm công ty xuất nhập khẩu, kinh doanh vật liệu xây dựng, đồ gia dụng và cả buôn bán xe hơi cũ. Việc làm ăn ngày càng phát đạt khiến ông bận tối mắt tối mũi, thường xuyên vắng nhà nhiều tháng liền. Nhìn từ bên ngoài, Mohammad có vẻ như là một người đàn ông thành đạt, giàu có, các con được hưởng nền giáo dục tốt nhất, cuộc sống thì cũng sung túc và đáng mơ ước. Thế nhưng khi cảnh sát điều tra sâu về nội bộ gia đình, họ phát hiện sự thật hoàn toàn trái ngược. Những đứa trẻ trong gia đình Mohammad thực tế đang sống trong bầu không khí ngột ngạt, nhất là các cô con gái luôn mâu thuẫn gay gắt với cha mẹ. Qua lời kể của thầy cô, bạn bè và hàng xóm, bức tranh của một gia đình đầy u tối dần dần hiện rõ. Dù sống ở đất nước Canada và tự do, văn minh như vậy, nhưng mà Mohammad vẫn bảo thủ và kiểm soát các con gái của mình một cách hà khắc. Người chú Latif kể lại với cảnh sát rằng ngôi nhà ấy chẳng khác gì nhà tù. Phụ nữ không hề có một chút tự do nào. Tôi từng mời các cháu gái đến tham dự đám cưới con gái tôi. Các cháu còn may áo đẹp để đi dự. Nhưng Mohammad biết được không những cấm chúng nó đi mà còn xé những bộ áo đó trước mặt mọi người. Không những vậy, Mohammad còn đặt ra một bộ quy tắc gia đình vô cùng hà khắc. Các con gái tuyệt đối cấm yêu đương, không được mặc đồ hở hang, không trang điểm, đi học phải luôn trùm khăn đầu. Và đặc biệt là tránh tiếp xúc thân mật với nam giới. Những quy tắc này với các cô con gái quả thực vô cùng hà khắc và vô lý. Trong số đó, người nổi loạn nhất chính là cô con gái lớn Zainab, vốn xinh đẹp, cá tính, yêu âm nhạc và thời trang. Zainab luôn tìm mọi cách để thể hiện bản thân, từ ăn mặc táo bạo cho tới đăng tải hình ảnh cá nhân lên mạng xã hội. Những hành động đó là điều tối kỵ trong mắt của Mohammad. Ông không ngần ngại mắng nhiếc, miệt thị con gái và cho rằng cô làm ô nhục cả gia đình, phá hoại thanh danh mà ông dày công gây dựng suốt bao năm trời. Những xung đột giữa hai cha con cứ thế ngày một leo thang, âm ỉ hình thành nên một mầm mống cho bi kịch về sau. Zainab yêu một chàng trai người Pakistan tên là Amma, tình yêu tuổi trẻ, ngọt ngào đầy liều lĩnh, nhưng chẳng thể qua mắt được Hames, cậu em trai từ nhỏ đã đóng vai tai mắt của cha. Hames chẳng ngần ngại báo cáo mọi chuyện, và khi cha biết được, cơn thịnh nộ bùng lên dữ dội. Ông ép Zainab bỏ học, nhốt cô trong nhà như một tù nhân. Nhưng Zainab không dễ bị khuất phục, cô giả vờ ngoan ngoãn lấy lòng gia đình để được phép ra ngoài. Và rồi cô lén liên lạc với Amma, thậm chí còn liều lĩnh đưa anh về nhà khi cha mẹ đi vắng. Tiếc thay Hames, lại một lần nữa bị bắt quả tang. Hậu quả là Zainab bị cấm cửa hoàn toàn. Sarah, cô em gái 17 tuổi cũng đấu tranh trong cuộc chiến giành tự do. Chán ngán những luật lệ bảo thủ, Sarah từ chối đội khăn trùm đầu, thích tô điểm bản thân bằng son phấn và diện những bộ đồ nổi bật đến các buổi tiệc. Cô còn phải lòng một chàng trai tên là Sanchez, một mối tình khiến cả trường xôn xao. Nhưng bí mật này chẳng giữ được lâu, mẹ cô bà Thuba còn đến tận trường để tra hỏi giáo viên, khiến Sarah xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ. Về nhà cô phải hứng chịu những trận đòn roi và những lời mắng chửi cay nghiệt từ cha mẹ. Áp lực đè nặng, Sarah rơi vào trầm cảm đến mức tìm đến thuốc để chấm dứt nỗi đau. May thay, giáo viên phát hiện và báo cho cơ quan bảo vệ trẻ em. Trước mặt nhân viên điều tra, Sarah bật khóc kể về những trận đòn từ cha và anh trai. Nhưng khi đối diện với ánh mắt giận dữ của cha, cô bỗng im lặng phủ nhận tất cả. Cuộc điều tra vì thế cũng đành khép lại trong nỗi tiếc. Cô em út GT mới 13 tuổi đã chứng kiến tất cả. Với GT, các chị là hình mẫu, là ngọn lửa truyền cảm hứng để cô vùng lên. Nhưng sự nổi loạn của cô lại có phần bốc đồng. Cô ăn mặc táo bạo, thường xuyên về muộn, học hành sa sút với 3-4 môn trượt dài. Có lần cô còn bị cha đánh đập vì tội ăn cắp. GT từng mơ ước mộng bỏ nhà ra đi, nhưng chưa bao giờ thành hiện thực. Cả ba chị em nhà Zainab, Saha và Kitty đều bị mắc kẹt trong vòng xoáy bạo lực của gia đình. Những lời xúc phạm, những trận đòn roi từ cha và Hames diễn ra thường xuyên. Họ từng cầu cứu các cơ quan của xã hội nhưng thiếu bằng chứng nên mọi thứ đều vô vọng. Điều khiến người ta không khỏi thắc mắc là sự thiên vị đến khó hiểu của cha mẹ. Trong khi các chị em bị kiểm soát chặt chẽ, Hames lại được tự do, thậm chí còn được dung túng để hành hạ các chị. Tại sao lại có sự bất công đến như vậy? Ngày 17 tháng 4 năm 2009, Zainab đã quyết định rằng cô sẽ dứt khoát rời khỏi gia đình để tìm kiếm tự do. Ban đầu cô đến tạm trú tại một trung tâm bảo trợ phụ nữ, sau đó nhanh chóng chuyển tới nhà bạn trai Amma. Ông Mohammad khi hay tin thì nổi giận lôi đình, nhưng lúc đó ông đang đi công tác xa nên đành bó tay. Cô em trai Hames lập tức báo cảnh sát, yêu cầu đưa chị gái về nhà. Nhưng Zainab đã đủ 18 tuổi nên cô mạnh mẽ tuyên bố cảnh sát không có quyền can thiệp, thậm chí còn công khai cậu ý định sớm kết hôn với Amma. Lúc này bà Thuba lại nhẹ nhàng dùng tình cảm để thuyết phục con gái trở về. Bà hứa rằng Zainab nếu cô đồng ý quay trở lại sẽ cho phép cô và Amma tổ chức đám cưới, thậm chí là sẽ chuyển ra ngoài sống để ngôi nhà rộng rãi này cho cặp đôi trẻ xây dựng tổ ấm. Nghe em nói vậy thì Zainab siêu lòng. Đầu tháng 5 cô đã trở về. Sau vài ngày chuẩn bị, ngày 19 tháng 5, hôn lễ của Zainab và Amma được tổ chức theo đúng nghi thức truyền thống. Nhưng ngày cưới lại không mang bầu không khí vui vẻ như cô hằng mong đợi. Cha mẹ của Amma kiên quyết phản đối mối quan hệ này nên từ chối xuất hiện. Họ hàng hai bên thì cũng lạnh nhạt, thậm chí còn châm chọc dày bỉu. Bị dồn vào thế khó xử, Zainab quyết định hủy bỏ cuộc hôn nhân chỉ ngay sau khi vừa mới bắt đầu. Chuyện tình cảm ồn ào khép lại đầy cay đắng khiến Zainab sống trong lo sợ. Cô thấp thỏm nghĩ tới cơn thịnh nộ của cha khi ông trở về sau chuyến công tác. Tuy nhiên khác hẳn mọi lần, cha cô khi về tới nhà lại tỏ ra dịu dàng an ủi động viên cô con gái đang vô cùng hoang mang. Con đừng buồn nữa, mọi chuyện đã qua rồi. Thậm chí ông còn chủ động gợi ý cả nhà cùng nhau thực hiện một chuyến đi chơi xa để quên những điều không vui. Nhưng đâu ai ngờ rằng chuyến du lịch ấy lại chính là khởi đầu của tấn bi kịch cướp đi sinh mạng của 4 người phụ nữ. Chuyến đi đền thác Niagara lần này thực tế là lần thứ 2 gia đình Mohammed ghé thăm nơi đây. Diễn ra khá vội vàng. Họ rời nhà ngày 23 tháng 6, chỉ ở chơi 5 ngày rồi quyết định ra về vào sáng sớm ngày 29. Thế nhưng, do các con còn ham chơi nên mãi tới tận 6 giờ chiều họ mới trả phòng, chính thức lên đường về nhà vào lúc 8 giờ 20 phút tối. Gia đình chia làm hai chiếc xe, một chiếc Lexus SUV màu bạc, một chiếc Nissan Sentra màu đen. Trên đường về, cả nhà còn ghé qua trung tâm Toronto để ăn tối và chụp vài tấm ảnh kỷ niệm. Khoảng hơn 1 giờ sáng, họ dừng chân nghỉ tại một nhà nghỉ nhỏ ở Kingston. Theo lời kể của Mohammed, khoảng 1 giờ 30 phút sáng hôm ấy, cô con gái cả Jainab vào phòng bố mẹ xin chìa khóa xe Nissan, nói rằng sẽ lấy vài món đồ để quên trên xe. Sau đó, cô đưa ba người còn lại rời khỏi nhà nghỉ và biến mất một cách đầy bí ẩn. Khi cảnh sát tiến hành xác minh lời khai của Mohammed với quản lý nhà nghỉ, họ nhanh chóng phát hiện một số điểm đáng ngờ. Thứ nhất rằng là lời giải thích rằng Jainab muốn đi chơi đêm là không hề thuyết phục vì cả gia đình vừa trải qua một chuyến đi hơn 6 tiếng đồng hồ. Đa phần mọi người sẽ chỉ muốn nghỉ ngơi ngay khi đến nơi, rất ít khả năng còn muốn lái xe đi tiếp. Thứ hai, khi tư đoàn cảnh sát báo án, Mohammed và gia đình lại đi bằng một chiếc xe tải nhỏ hiệu Pontiac màu xanh, hoàn toàn khác với chiếc Lexus màu bạc dùng trong chuyến đi. Và thứ ba, theo lời của người quản lý nhà nghỉ, cả gia đình Mohammed tới nơi vào khoảng 1 giờ 53 phút sáng và hoàn tất thủ tục nhận phòng vào lúc 2 giờ. Nhưng Mohammed lại khai rằng Jainab đã lấy chìa khóa xe vào lúc 1 giờ 30 phút sáng. Rõ ràng là mâu thuẫn về thời gian. Thứ tư, người quản lý không hoàn toàn thấy bất kỳ người nào trong 4 người phụ nữ gặp nạn cũng như chiếc xe Nissan màu đen. Thậm chí khi đặt phòng, Mohammed nói rõ là gia đình ông chỉ có 6 người nên chỉ cần đặt 2 phòng. Và cuối cùng, trên quãng đường từ Niagara về Kingston có tới 5 lối rẽ xuống cao tốc và rất nhiều khách sạn tiện nghi, nhưng Mohammed đều bỏ qua tất cả, kể cả khách sạn chất lượng cao mà họ từng ở lần trước. Thay vào đó, ông cố tình lái xe mãi tới tận khuya muộn, lúc mọi người đã vô cùng mệt mỏi mới chịu chọn một chỗ nghỉ chân tạm. Trước những điểm bất thường này, Mohammed và con trai Hamed vội vàng biện minh. Về chuyện đổi xe thì Hamed cho biết là đêm tối hôm đó anh ta phải gấp rút lái chiếc Lexus về nhà lấy máy tính phục vụ công việc. Sáng hôm sau, nhận tin các chị em mất tích, anh ta vội vàng lái xe quay lại nhưng vì quá hoảng hốt nên đâm vào thanh chắn trong bãi đậu xe, đành phải đổi sang một chiếc Pontiac. Còn việc nhầm lẫn thời gian, số lượng người đặt phòng hay bỏ qua các khách sạn tốt dọc đường, Mohammed chỉ giải thích rằng do tuổi tác, ông có chút lú lẫn, quên trước quên sau. Ông còn nói thêm rằng đặt ít phòng là để tiết kiệm chi phí bởi vì chuyến đi này vốn đã rất tốn kém rồi. Cảnh sát lập tức kiểm tra chiếc Lexus tại nhà Mohammed, họ nhanh chóng phát hiện ra đèn pha phía trước của bên trái đã bị vỡ, trong cốp xe còn sót lại những mảnh vỡ đèn pha. Khi kiểm tra kỹ hơn hiện trường, cảnh sát tìm thấy mảnh vỡ tương tự tại vị trí chiếc xe Nissan chìm dưới nước. Nghiêm trọng hơn thì cản trước của chiếc Lexus còn dính vết sơn xanh, hoàn toàn khớp với màu sơn của một chiếc thùng rác gần hiện trường. Một mảnh nhựa màu hồng được tìm thấy trong đèn xe Lexus cũng vừa vặn với mảnh vỡ đèn hậu của chiếc Nissan bị chìm. Tất cả những dấu vết này cho thấy chiếc Lexus rõ ràng đã xuất hiện tại nơi xảy ra vụ việc và có khả năng cao đã va chạm với chiếc xe Nissan. Cảnh sát bắt đầu nghi ngờ rằng câu chuyện tai nạn xe mà gia đình đưa ra chỉ là màn kịch gian dựng nhằm che giấu sự thật đen tối phía sau. Ngay sau khi nhận ra hàng loạt điểm khả nghi, cảnh sát lập tức đặt vợ chồng ông Mohammed vào diện tình nghi đặc biệt và âm thầm theo dõi sát sao. Họ nhanh chóng truy xuất dữ liệu định vị từ điện thoại di động của cả gia đình để lần theo dấu vết. Hành trình của gia đình này nhanh chóng lộ ra những điểm bất thường. Ngày 23 tháng 6, thay vì trực tiếp đến thác Niagara như đã nói, họ bất ngờ rẽ về hướng Tây Bắc đến Mont Laurier thuộc tỉnh Quebec và nghỉ tại đây. Qua hôm sau ngày 24, cả gia đình lại tiếp tục di chuyển ngang qua tỉnh Ontario và dừng chân khá lâu tại Kingston. Đáng chú ý hơn, trong những ngày nghỉ ở Niagara từ 25 đến 29 tháng 6, ông Mohammed đột ngột bỏ cả nhà lại, một mình quay về Kingston rồi lại trở về trong ngày. Đến khoảng 1 giờ 36 phút sáng ngày 30 tháng 6, tín hiệu điện thoại của Mohammed lại xuất hiện gần khu vực cống nước Kingston Mills, chính là nơi xảy ra vụ án. Ngoài các bằng chứng định vị rõ ràng thì cảnh sát còn nhận được một lời khai rất đáng chú ý từ một cậu bé 8 tuổi. Em kể rằng vào cái đêm định mệnh đó, em có tình cờ nhìn thấy một chiếc xe hơi xuất hiện gần hiện trường. Chi tiết này hoàn toàn trùng khớp với suy đoán trước đó của các điều tra viên. Trong khi đó, báo cáo pháp y cũng hé lộ những thông tin vô cùng quan trọng. Cả 4 nạn nhân đều qua đời do ngạt nước, trên cơ thể không có dấu hiệu của chất độc hay vết thương chí mạng nào. Ban đầu cảnh sát vô cùng bối rối vì không lý giải được tại sao 4 người đều không hề có bất kỳ một hành động chống cự nào khi xe rơi xuống nước. Nhưng rồi khi pháp y cạo sạch tóc các nạn nhân để kiểm tra kỹ hơn, sự thật khủng khiếp mới dần hiện rõ. Ngoài ra, 2 nạn nhân còn lại đều có các vết thương rất nặng ở đầu do vật cứng gây ra. Điều này chứng tỏ là họ đã bị đánh bất tỉnh trước khi chìm xuống nước, nên họ hoàn toàn mất khả năng tự cứu mình. Riêng trường hợp của Saha, Cảnh sát không tiết lộ cụ thể nhưng có giả thiết cho rằng cô gái bị gây mê và rơi vào trạng thái hoảng loạn cực độ nên không thể phản kháng. Một chi tiết gây nghi ngờ nữa là chiếc xe Nissan màu đen này được ông Muhammad mua với giá là 5.000 đô la Canada ngay trước chuyến đi. Phải chăng là ngay từ đầu thì ông ta đã dự liệu được rằng đây sẽ là một công cụ gây án rồi vứt bỏ, nên mới lựa chọn mua chiếc xe cũ giá rẻ này. Những thông tin từ người quen và họ hàng của gia đình cũng nhanh chóng tiết lộ một bức tranh đầy u ám. Một người bà con xa của Rona, bà Fahima, một nhà hoạt động nhân quyền sống tại Virginia, kể rằng suốt nhiều năm liền Rona đã liên tục sống trong ám ảnh vì những lời đe dọa từ chồng mình. Ông Muhammad thường xuyên lăng mạ và đánh đập Rona đến mức mỗi lần gọi điện về quê, bà đều khóc lóc kể rằng mình cảm thấy tính mạng đang bị đe dọa. Một người chú tên là Latif cũng cho biết gần đây khi Muhammad biết tin Zainab có ý định lấy chồng, ông ta từng nói là thật may, lúc ấy tôi không có mặt, nếu không chắc tôi đã lấy mạng nó rồi. Một người họ hàng khác tên là Fajin kể lại rằng Muhammad từng gọi điện nhờ ông mời Zainab sang Thụy Điển rồi nhân cơ hội đó tìm cách đẩy cô xuống nước để cô bị đuối nước. Thậm chí vị luật sư từng giúp Muhammad làm thủ tục nhập cư cũng tiết lộ, Muhammad từng đưa ông 10.000 đô la để tìm cách tống khứ Rona ra khỏi Canada mãi mãi. Để tìm kiếm bằng chứng xác thực, cảnh sát bí mật đặt thiết bị ghi âm trong chiếc xe hơi của gia đình Muhammad. Sau đó họ giả vờ đưa cả nhà đến hiện trường vụ án, đồng thời đánh lừa rằng nơi đó có camera ghi lại toàn bộ sự việc. Quả nhiên trên đường về nhà, ông Muhammad lập tức lộ rõ bản chất thật. Vừa lên xe, ông ta đã giận dữ nói tống khứ chúng đi hết là đúng rồi, cho chúng xuống địa ngục cả trăm lần cũng đáng, cái lũ mất đạo đức này. Vợ ông ta bà Thu Ba cũng lạnh lùng góp lời, dù sao chúng ta cũng đâu có nhận tội. Muhammad tiếp tục nổi nóng, chúng nó mất mạng là đúng rồi, nó là sự nhục nhã. Trong suốt đoạn ghi âm, cả Muhammad, bà Thu Ba và người con trai Hamed đều không ngừng nhắc tới nhục nhã, qua đời là đáng, và bàn luận về việc thừa nhận hay không. Lúc này cảnh sát hiểu rõ rằng tất cả họ đều có liên quan trực tiếp đến vụ thảm án này. Với những chứng cứ vững chắc trong tay, cảnh sát quyết định nhanh chóng hành động. Ngày 22 tháng 7 năm 2009, ngay trên đường đến sân bay Montreal, cả ba nghi phạm là ông Muhammad, bà Thu Ba và Hamed đều bị bắt giữ. Cùng lúc đó thì cảnh sát cũng lục soát căn nhà của họ và tìm ra nhiều bằng chứng quan trọng. Đầu tiên là cuốn nhật ký của Rona, ghi lại đầy đủ nỗi thống khổ mà bà phải chịu đựng suốt hàng chục năm sống trong gia đình độc đoán này. Tiếp theo là những lịch sử tìm kiếm đáng sợ trong máy tính của Hamed, cách lấy mạng người vì danh dự, dìm người dưới nước ra sao, nơi nào phù hợp để lấy mạng người. Những tìm kiếm kiểu này xuất hiện ngay trước khi án mạng xảy ra vài tuần, đặc biệt nhất là cụm từ vùng quê Quebec, khiến cảnh sát tin chắc rằng ban đầu gia đình này đã lên kế hoạch gây án tại Quebec. Hamed còn bí mật đến đây khảo sát địa điểm, nhưng có lẽ vì một nguyên nhân nào đó nên cuối cùng quyết định chuyển sang Kingston. Tất cả những chứng cứ đó đã bị lật tẩy vào bọc hoàn hảo của một gia đình danh giá để lộ rõ ra bộ mặt tàn nhẫn độc ác, sẵn sàng tước đi mạng sống của chính người thân để bảo vệ cái gọi là danh dự. Ngày 20 tháng 10 năm 2011, phiên xét xử vụ án gia đình gây chấn động dư luận Canada chính thức diễn ra tại tòa án tối cao tỉnh Ontario. Trước tòa, ông Muhammad, vợ ông là bà Thu Ba cùng với cậu con trai Hamed đều bị cáo buộc tội danh lấy mạng người cấp độ 1. Công tố viên trình lên các bằng chứng quan trọng như đoạn ghi âm bí mật, lịch sử tìm kiếm trên máy tính, lời khai từ các nhân chứng và đặc biệt là cuốn nhật ký đau thương của Rona. Họ khẳng định rõ ràng rằng cả ba đã cùng nhau lên kế hoạch thủ tiêu 4 người thân trong gia đình chỉ vì những nạn nhân này bị cho là làm nhục thanh danh gia tộc. Muhammad không thể chịu đựng nổi việc con gái mình ngày càng phương Tây hóa, ăn mặc phóng khoáng, trang điểm và có quan hệ bạn bè với nam giới. Trong khi đó thì người vợ đầu Rona từ lâu bị coi là vô dụng chỉ vì không thể sinh con nối dõi và đã trở thành cái gai trong mắt gia đình. Vì thế cả ba người này đã quyết định loại bỏ họ để lấy lại thể diện cho gia tộc. Đáp lại những cáo buộc trên, cả ba người đều kiên quyết phủ nhận mọi tội lỗi. Muhammad thậm chí còn quay sang đổ hết trách nhiệm lên đầu các con gái. Ông ta cho rằng chính lối sống buông thả thiếu đạo đức của các cô mới dẫn đến thảm họa. Ông ta nói lời đầy cay độc, tất cả là do trời phạt, ai làm điều xấu ắt phải nhận kết cục này, mất mạng như vậy là còn chưa đủ. Trong khi đó bà Thu Ba tìm cách đẩy hết trách nhiệm về phía chồng, tuyên bố mình và Hamed hoàn toàn vô can, chẳng qua là vì sợ hãi người chồng độc đoán mà buộc phải im lặng phục tùng. Hamed cũng ra sức thanh minh, khẳng định đêm đó mình ngủ say không hề hay biết chuyện gì xảy ra, dù ba bị cáo cố gắng biện minh bản thân mình vô tội. Nhưng trước những bằng chứng sắt đá, những lời giải thích ấy hoàn toàn vô nghĩa và không có sức thuyết phục một chút nào. Ngày 29 tháng 1 năm 2012, sau 15 giờ thảo luận kỹ càng, hội đồng xét xử đã đưa ra kết luận cuối cùng. Cả ba bị cáo đều bị phạm tội lấy mạng người cấp độ 1. Tại Canada, án lấy mạng người cấp độ 1 sẽ phải chịu án tù chung thân và không được quyền xin ân xá trong vòng 25 năm đầu tiên. Mặc dù vậy, cả ba người vẫn khăng khăng kêu oan đến phút chót. Muhammad liên tục phẫn nộ nói rằng bản án này là bất công. Còn bà Tuba vừa khóc vừa nói, tôi không phải là kẻ gây án, tôi là một người mẹ và chẳng người mẹ nào lại nhẫn tâm ra tay với con của mình cả. Hames cũng một mực phủ nhận rằng tôi chưa bao giờ dìm các chị em của tôi. Họ liên tục đệ đơn kháng cáo nhiều lần, nhưng tất cả đều bị bác bỏ vì những chứng cứ và lập luận của phía công tố quá rõ ràng. Không thể phản bác, vụ án đã ngay lập tức gây nên một làn sóng tranh luận mạnh mẽ trong xã hội Canada. Một mặt thì công chúng cảm thấy sốc nặng trước sự thật rằng là một gia đình bề ngoài tử tế lại có thể xuống tay tàn ác với chính người thân của mình đến như vậy. Mặt khác, khái niệm lấy mạng người vì danh dự bắt đầu trở thành chủ đề nóng được bàn luận rộng rãi. Loại tội phạm này chủ yếu từng xảy ra ở Trung Đông và Nam Á, nhưng hiện đã lan rộng ra hơn 20 quốc gia trên thế giới. Theo báo cáo của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, mỗi năm có tới 5.000 phụ nữ bị ra tay bởi chính người thân dưới danh nghĩa bảo vệ danh dự gia đình. Vụ án kinh hoàng này đã kéo vấn đề lấy mạng người vì danh dự từ bóng tối văn hóa ra ánh sáng, gây chấn động mạnh mẽ tại Canada và trở thành một dấu mốc quan trọng trong lịch sử tư pháp của nước này. Chính phủ bắt đầu tăng cường nhận thức về sự nguy hiểm của bạo lực gia đình, đồng thời thúc đẩy những cuộc thảo luận nghiêm túc về chính sách hòa nhập văn hóa. Vụ án gia đình Mohammad không chỉ khiến Canada rúng động mà còn để lại câu hỏi lớn trong lòng mỗi người. Liệu rằng lòng tự trọng và danh dự có đáng giá hơn mạng sống của chính những người thân yêu? Phía sau sự tàn khốc ấy là bài học đắt giá về xung đột văn hóa, sự bảo thủ mù quáng và hậu quả đau lòng khi tình thân bị bóp nghẹt bởi những định kiến. Đừng quên rằng không ai có quyền nhân danh danh dự để tước đi mạng sống của người khác, dù đó là chính gia đình mình. Nếu bạn cảm thấy nội dung của chúng tôi ý nghĩa, hãy chia sẻ câu chuyện này để lan tỏa thông điệp nhân văn và thức tỉnh cộng đồng. Và đừng quên bấm nút like và subscribe kênh để tiếp tục đồng hành với vụ án có thật. Còn rất nhiều những vụ án ly kỳ hấp dẫn nhưng đầy ý nghĩa sẽ được chúng tôi gửi đến bạn mỗi tuần. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh Vụ Án Có Thật.